Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3986. Chương 3986. Rút đi. Phệ Thiên Ma Vương cùng Thiên Thủ Hộ Pháp ngăn chặn Thẩm Ngạo Thiên. Mặc dù không thể chiếm thượng phong, nhưng tối thiểu nhất đã để hắn không có cách nào đối cái khác người phát động công kích. Có thể chỉnh thể đi lên nói, tình hình chiến đấu đối Huyết Nguyệt Ma Giáo y nguyên phi thường bất lợi. Dù là theo bọn hắn cái khác đỉnh tiêm cao thủ không ngừng từ tuế nguyệt trong làn khói độc lao ra hỗ trợ, cũng chỉ là vãn hồi một số xu hướng suy tàn mà thôi. Muốn chuyển bại thành thắng nhìn căn bản cũng không có khả năng. Nhân viên tổn thất quá lớn, mà lại bọn hắn 10 cái người thực lực mạnh nhất, tất cả đều trải qua tuế nguyệt tàn phá. Tuy nói không có để lại không thể xóa nhòa vĩnh hằng tổn thương. Coi như trước mắt mà nói, mỗi một cái sức chiến đấu đều hạ xuống không ít. Nghiêm trọng nhất chính là sĩ khí giảm lớn, quân tâm tan rã. Trong đó có một bộ phận may mắn từ tuế nguyệt chung trốn tới người. Căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào. Xoay người chạy, một trận chiến này thời gian duy trì không hề dài. 10 phút chi phối. Cuối cùng tại Phệ Thiên Ma Vương cùng Thiên Thủ Hộ Pháp các loại một đám cao thủ nỗ lực dưới rút đi. Nhưng bọn hắn cũng trả giá cái giá rất lớn. Hơn 1.000 người cuối cùng chỉ còn lại hơn 200 người. Đỉnh tiêm cao thủ tổn thất 2 cái. Đây coi như là một trận đại thắng. Mặc dù đứng đầu nhất cường giả mới chém giết 2 người. Nhưng tại bình thường, giống cấp độ này cường giả vốn là khó giết. Tăng thêm bên này cường giả số lượng bản thân liền muốn ít rất nhiều. Dạng này chiến tích đã toán rất không tệ. Trận này nhằm vào nghịch thần tông vây công chiến. Từ đầu đuôi đuôi kỳ thật chỉ có hơn 1 tháng. Bạch Vũ Triết bắt đầu đi đường thời điểm. Chiến đấu cũng không có chân chính bắt đầu. Chẳng qua là lúc đó đã tra được tình huống cụ thể. Cho nên tin tức tại các đại tông môn bên trong truyền bá ra. Thật các loại chiến tranh sau khi bắt đầu mới truyền ra tin tức. Rất nhiều tông môn cũng không kịp chi viện. Nguyên bản đây là một trận oanh động toàn bộ thần giới tính nhắm vào chiến tranh. Huyết Nguyệt Ma Giáo xuất động cường giả số lượng cũng rất nhiều. Rất nhiều người đều cảm thấy nghịch thần tông khả năng nguy hiểm. Không biết có thể thủ nhiều lâu. Lại không nghĩ rằng trận chiến đấu này kết thúc cũng rất hí kịch tính. Chính là Bạch Vũ Triết một lần tuế nguyệt phóng thích, liền để Huyết Nguyệt Ma Giáo không thể không rút, trực tiếp giải quyết nghịch thần tông nguy cơ lần này, làm Huyết Nguyệt Ma Giáo người đều rút lui sau đó. Bạch Vũ Triết mới cùng chính mình 2 vị thê tử hào hào vuốt ve an ủi một chút. Lúc này hắn mấy vị hảo hữu cũng không đến quấy rầy, đem thời gian lưu cho bọn hắn. 3 người đi tại nghịch thần tông nội bộ một đầu sơn lâm trên đường nhỏ. Không có bất kỳ người nào quấy rầy. Vừa đi, một bên nhẹ giọng trò chuyện. Ngẫu nhiên nói một chút sau khi tách ra sự tình. Ngẫu nhiên cũng kể một ít quan tâm. Loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy rất ấm áp. Tách ra nhiều năm rồi. Coi như bình thường một mực băng lãnh độc cô Ngạo Tuyết. Có đôi khi cũng biểu hiện so sánh cuồng nhiệt. Thẳng đến ngày thứ 2, Bạch Vũ Triết mới cùng Tôn Kính Hoành, Cổ Thanh Vân còn có Thẩm Tử Kiếm mấy người hảo hảo tụ họp một chút. Cũng tâm sự phân biệt chuyện sau đó. Về phần những tông môn khác người, mặc dù có rất nhiều người hy vọng cùng Bạch Vũ Triết bộ một chút gần như tiếp xúc nhiều một chút. Mặc kệ là vì hắn đỉnh tiêm luyện đan sư luyện độc sư, vẫn là đối Cửu Long đỉnh có tâm tư gì, nhưng Bạch Vũ Triết đều không có gặp. Hắn xác thực còn tại phòng bị, tuy nói tại nghịch thần tông không đến mức xảy ra chuyện gì, nhưng liền hiện tại mà nói, hắn còn không nghĩ tới nhiều cùng những người khác tiếp xúc. Bọn hắn tạm thời cũng chưa có trở về Tử Tiêu Cung. Tình huống bây giờ không quá sáng tỏ. Phệ Thiên Ma Vương mặc dù dẫn người rút đi, nhưng hôm nay rất nhiều tông môn,